Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Chương 360. Rốt cục dùng hết chưa? Cao Kiện lại như là chuyên môn ở đống than đá bên trong chuyến qua một lần. Đáy giày dẫm nhưng đen sau đó, lại cố ý lại đây đạp chính mình một cước như thế. Đáy giày hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Hơn nữa vẻn vẹn thông qua vết chân vị trí, Mili liền có thể hoàn nguyên Cao Kiện vừa cái kia một cước dẫm đến cùng sâu bao nhiêu. Thực sự là rơi vào đi tới. Đi ngươi tôn nghiêm, liền ngươi còn muốn chết có tôn nghiêm. Ngươi xem ta một hồi làm sao. Đương nhiên, Cao Kiện đáy giày chi cho nên sẽ có hiệu quả như thế này. Kỳ thực chủ yếu vẫn phải là ích với Cao Kiện phụ cận mặt đất bị Mili dùng hỏa nướng thời gian rất lâu dẫn đến, nhưng Mili đã không lo được những này. Cao phụ sái, ta muốn giết ngươi. Mili kiều quát một tiếng, nâng kiếm lại xông lên. Hả? Nắm nồi đáy phẳng, Cao phụ sái sửng sốt một chút. Vết chân lại không phải ta lưu, nàng giết ta làm gì? Nữ nhân quả nhiên đều là như thế kỳ diệu động vật sao? Chờ chút, nàng tại sao nhận thức ta? Chẳng lẽ mình đã nổi danh như vậy sao? Quả nhiên theo lão đại chính là lợi hại đây. Cao Kiện vừa nhìn Mili xông lên liền an tâm. Hắn sở dĩ trước tiên thanh kiếm trả cho Mili, lại nói làm tức giận, chính là sợ Mili nản lòng chịu thua không đánh về nhà khóc nhè đi tới. Hắn đối với Mili không biết, nhưng một cái tiểu cô nương coi như khóc nhè không cũng rất bình thường sao? Cao Kiện cảm giác mình vì để cho nàng nặng cháy đấu trí cũng là thao nát tâm. Mili động tác nhanh như lôi đình, ở lửa giận dưới sự kích thích, giờ khắc này nàng không quan tâm chút nào phòng ngự, đem toàn bộ sức mạnh đều dùng ở tiến công trên, cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay. Cao phụ sái võ thuật bản lĩnh tuy rằng cùng Cao Kiện cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng hai đánh một thời ưu thế vẫn là rất lớn. Mili linh lực lại còn lại không nhiều, muốn chỉ dựa vào mượn kiếm pháp tinh diệu liền áp chế hai cái cùng cấp cao thủ, hiển nhiên rất khó. Cao Kiện hai người ung dung liền chặn lại rồi đến từ Mili hết thảy công kích. Thậm chí ngay cả linh tê nhất chỉ đều không lại phát huy được tác dụng. Đương nhiên, Cao Kiện vẻ mặt nhưng là rất khuếch đại, chỉnh như cùng Mili đại chiến 3 ngày 3 đêm như thế. Mười mấy chiêu sau khi Cao Kiện cùng Mili đồng thời lùi về sau, lúc này hai người ngực đều ở chập trùng kịch liệt, như là linh lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Thẳng thắn nói, Cao Kiện kéo dài lực nhường Mili khiếp sợ. Nàng vốn tưởng rằng triệu hoán pháp tướng sẽ làm Cao Kiện tiêu hao tăng lớn, không nghĩ tới Cao Kiện hiện tại tuy rằng nhìn nhanh không xong rồi, nhưng pháp tướng nhưng vẫn còn tiếp tục duy trì, mà linh lực của chính mình nhưng là trước một bước khô cạn. Đối phương linh lực tại sao nhiều như vậy? Phảng phất ở đáp lại Mili giống như vậy, Cao Kiện từ trong túi áo lấy ra một bình thủy tinh, đổ ra một hạt đường đậu to nhỏ đan dược nhét ở trong miệng. Không nói hai lời liền cho nhai. Cao Kiện lúc này tựa hồ cảm thấy có chút làm, còn dùng tiên thuật ngưng tụ một vốc nhỏ nước, uống xong sau khi còn đầy mặt hạnh phúc ở một tiếng no nê. Mili đột nhiên trợn to hai mắt, hắn dĩ nhiên uống thuốc. Đến từ Mili tâm tình tiêu cực cộng 666. Mili cảm giác mình tựa hồ tìm tới Cao Kiện như thế kéo dài nguyên nhân, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Hai người tổng cộng cũng không chiến đấu mấy phút, dù cho Cao Kiện vừa bắt đầu ở rỗng ruột nham bên trong liền uống thuốc, dược lực hấp thu không nên nhanh như vậy. Xảy ra chuyện gì đây? Thời điểm như thế này Mili đúng là không có lựa chọn nghi vấn Cao Kiện chơi xấu. Cái kia không có ý nghĩa, mà là đơn xoay tay một cái, một hạt đan dược đồng dạng xuất hiện ở trong tay nàng. Mili miệng nhỏ khẽ nhếch, mang theo hương thơm đan dược liền bị nàng thả vào trong miệng. Mili có không gian trang bị, mà luyện đan chuyện như vậy. Tinh linh nhưng là cường hạng. Ăn ngon không? Cao Kiệt đột nhiên hỏi một câu. A, Mili nghi hoặc một hồi. Ta nghe người cái kia dược rất thơm. Nếu không hai ta đổi hai hạt nếm thử a. Cao Kiện lần thứ hai đem bình thủy tinh nhỏ từ quần áo trong túi tiền lấy ra nói. Mili không lại phản ứng Cao Kiện, mà là hít sâu một hơi. Cảm giác một tia linh lực chậm rãi khôi phục. Sau đó liền không chờ đợi thêm. Một lần nữa nâng kiếm vọt lên. Ta không xong rồi. Ngươi trên, Cao Kiện bưng lão eo một bộ không nhúc nhích đường dáng vẻ. Chỉ huy Cao Phụ Sái động thủ. Cao Phụ Sái không có Cao Kiện nhiều như vậy hí. Hắn mang theo nồi đáy phẳng một bước xa liền xông lên trên. Cùng Mili chiến ở cùng nhau. Cao Kiện nhưng là lười biếng hướng về trên đất ngồi xuống. Tiến vào xem phim hình thức. Đánh tới hiện tại, Mili kỳ thực đã hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nàng hiện tại linh lực gần như khô cạn. Dựa vào đan dược chậm chậm khôi phục linh lực. Căn bản không đủ nàng một hai kiếm tiêu hao. Không có ổn định linh lực gia trì. Mili có thể hay không phá vỡ Cao Kiện kim cương lưu ly thân đều rất khó nói. Mà Cao Kiện linh lực còn có thể theo thời gian trôi đi càng để lâu càng nhiều. Đây chính là chuyển linh thụ biến thái địa phương. Cày cấy lưu tu sĩ cấp cao cũng có thể làm được chiến đấu khôi phục. Nhưng như chuyển linh thụ khôi phục hiệu suất cao như vậy. Hầu như không có, Mili động tác vẫn linh động, nhưng kiếm chiêu trên đã sớm không còn nữa trước uy lực. Lúc này Mili mượn kiếm pháp tinh diệu một chiêu kiếm đâm vào Cao Phụ Sái trên bả vai. Mà Cao Phụ Sái nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Bả vai hắn bắp thịt sức mạnh khẩn thu, đồng thời mượn Mili thu kiếm trì hoãn trống rỗng. Một cái sẻng đập ầm ầm ở Mili liễu vòng kiếm trên. Cong một tiếng, liễu vòng kiếm cùng cái sẻng đụng vào nhau. Cao Phụ Sái đòn đánh này sức mạnh khá lớn. Mili vốn là cung dương hết đà. Đòn đánh này dĩ nhiên không có thể bắt ở chuôi kiếm. Liễu vòng kiếm lần thứ hai tuột tay mà ra. Một kích thành công, Cao Phụ Sái thuận thế về phía trước. Toàn bộ thân thể va về phía Mili. Hai người khoảng cách quá gần. Mili lúc này căn bản đến không kịp né tránh. Chỉ được thân thể uốn một cái. Tương tự dùng vai quay về Cao Phụ Sái. Hai người lúc này đụng vào nhau. Mili trực tiếp bị Cao Phụ Sái va lăn đi ở đất. Cao Phụ Sái nhưng chỉ là bước chân lảo đảo một cái sau liền đứng ở tại chỗ. Thấy Mili ngã lật, Cao Phụ Sái gión mũi chân. Thân thể nhanh chóng xoay tròn. Thời khắc này đại phong xa kỹ năng tái hiện. Dày nặng nồi đáy phẳng trực tiếp đánh về Mili cái trán. Không được, Mili mau tránh. Bên cạnh quan chiến tinh linh nhóm một trận rít gào. Mili đương nhiên cũng muốn tránh. Đáng tiếc nàng linh lực tiêu hao hết. Vừa lại bị Cao Phụ Sái va lăn đi ở đất. Giờ khắc này đã là không thể tránh khỏi cục diện. Mắt thấy nồi đáy phẳng liền muốn vỗ vào trên mặt chính mình. Mili dĩ nhiên dường như từ bỏ thi đấu giống như nhắm chặt mắt lại. Vạn phần bình tĩnh chờ đợi nồi đáy phẳng đến. Như thế chết đi cũng tốt. Rất nhiều tinh linh cũng đều theo bản năng nhắm chặt mắt lại. Nhưng mà, tưởng tượng va chạm cũng không có phát sinh. Một giây đồng hồ sau, Mili mở mắt ra, phát hiện trước mắt đầu bếp pháp tướng dĩ nhiên biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Mili có chút nghi hoặc. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Cao Kiện, nhưng nhìn thấy Cao Kiện vốn là một bộ nắm chắc phần thắng trên mặt. Lúc này lại chậm chậm hiện ra khiếp sợ cộng ủ rũ cộng không dám tin tưởng hỗn hợp lại cùng nhau vẻ mặt. Mili nháy mắt mấy cái. Sẽ không là linh lực. Dùng hết. Ý nghĩ này ở Mili trong đầu lóe lên liền qua. Sau đó nàng lập tức liền trở nên hưng phấn. Đúng vậy. Linh lực dùng hết. Linh lực của hắn đã sớm nên dùng hết được. Tuy rằng đáp án này rất có hí kịch tính. Nhưng đối với tay so với mình tiêu hao nhiều như vậy,